Hello bé Liên. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Bạn nào có điều kiện sẽ vào Room Potalk chuyện hay mỗi ngày và các bạn xem ở đó thì đảm bảo là không bao giờ bị lag cả. Ok, xin mến chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya trực tiếp, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên Room Talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện ma kinh dị ranh giới mong manh nằm trong series truyện Hai thế giới một con đường của tác giả Hưng Cú Heo. Ở phần trước chúng ta đã tìm đi cùng với nhóm người bạn của Long và ông Lý đi tìm những bí mật về bên kia của sự sống, và họ đã đi lòng vòng xung quanh cái ngôi biệt thự kỳ lạ ở Đà Lạt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem họ chính thức gặp phải những cái gì với phần 2 Ranh giới mong manh, chương 6 Đêm kinh hoàng. Long và Hải đi cùng với ông Lý nhanh chóng đặt đủ 7 cái máy quay di động ở trước sân rồi cả sân sau, từ tầng 1 đến tầng 3, cả cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 3 luôn. Trà và Hương thì lo nhiệm vụ mang các thứ đồ lễ vào trong nhà. Hai cô lấy một ít đồ lễ chạy vào trong buồng để tượng Địa Tạng Hoàng và bắt đầu bày biện. Sau khi sắp đặt xong hệ thống máy quay, Hải để cái hộp lưu trữ dữ liệu ngay trước cửa ra vào. Sau đó anh cầm một cái máy quay trên tay, long một cái cùng với ông Lý quay lại phòng tượng Địa Tạng Hoàng. Mọi thứ đồ lễ đã được bày biện, hoa quả, bánh kẹo, nến và nhang đèn. Hải và Long cầm máy quay để tạm vào góc phòng. Sau đó họ cùng với ông Lý quỳ xuống trước tượng Địa Tạng Hoàng, cùng với hai người kia bắt đầu khấn vái. Ông Lý với cái giọng trầm trầm bắt đầu lầm rầm khấn: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Địa Tạng Vương Bồ Tát, năm người chúng con bao gồm Lý, Long, Hải, Trà và Hương, hôm nay chúng con đến đây dâng người chút lễ mọn với tấm lòng thành, mong người phù hộ độ trì cho chúng con có cơ hội để được giao tiếp với các vong hồn. Mong người phù hộ cho đoàn chúng con lần này công việc được thuận buồm xuôi gió. Con xin cung kính cảm ơn. Khấn xong câu đó, cả nhóm năm người cúi lạy tượng Địa Tạng. Sau đó họ lần lượt tiến ra ngoài phòng khách. Hải và Long vơ lấy cái máy quay. Sau khi ra đến phòng khách, Trà lại bắt đầu công việc của mình. Hương lo nhiệm vụ cầm máy ghi âm để ghi lại những lần sóng lạ. Hải và Long lo máy quay, quay lại tất cả mọi thứ. Còn ông Lý chỉ đứng đó và quan sát. Trà đứng hít thở một hơi thật sâu. Sau đó cô nói: Xin hỏi ở đây có vong hồn nào hiện hữu thì cho chúng tôi biết. Hương cầm máy ghi âm nghe lại nhưng không có gì lạ cả. Trà lại hỏi một lần nữa: Xin hỏi có vong hồn nào đang hiện hữu ở đây không? Xin cho chúng tôi được biết. Vẫn không có âm thanh gì từ cái máy ghi âm siêu tần số. Mọi người đứng quanh có vẻ chán nản khi mà lần này coi bộ lại không có được việc gì. Chả thấy không có kết quả thì cô quay ra phía Long và Hải ra hiệu ngừng quay. Đợi cho hai người chĩa máy quay xuống đất, Chả mới nói: Hay là ta thử đổi địa điểm xem sao. Long nghe thế vậy thì gật đầu. Cả nhóm quyết định đi ra vườn sau nơi có cái giếng nước. Muốn đi ra vườn sau thì cả nhóm phải đi qua nhà bếp, bởi vì đó là căn buồng duy nhất có cửa thông ra vườn. Đó là nếu như họ không muốn đi đường vòng ở ngoài. Cả đoàn lục tục kéo nhau qua phòng bếp. Khi họ vừa bước tới cửa phòng ăn, từ phòng bếp phát ra một tiếng két nghe sợn gai ốc. Tất cả đứng im nhìn nhau. Nhanh như chớp, Hải vội bật máy quay. Thế rồi bọn họ từ từ tiến vào bếp. Thật kỳ lạ, những cánh cửa bếp dẫn ra sân sau đã mở từ bao giờ. Trà mạnh dạn tiến về phía cái cửa. Cô vừa đi vừa quay lại phía máy quay của Hải. Kính thưa quý vị, thật là kỳ lạ, cánh cửa này vốn dĩ được đóng chặt, vậy mà bây giờ nó đã tự mở. Có lẽ là vong hồn đang hiện hữu. Thế rồi Trà mở cửa, mọi người kéo hết ra sân sau. Khoảng sân sau tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng của cái máy quay soi rọi. Trà đứng giữa sân. Xin hỏi có vong hồn nào đang ở đây không? Hương bật lại cái máy ghi âm nhưng vẫn không có gì. Mọi người còn đang đứng đó để làm phim. Chợt Long lúc này mới để ý nhìn quanh, rồi anh hỏi: "Ơ, bác Lý đâu rồi?" Nghe câu đó, mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Hải nói: "Vừa nãy bác Lý còn ở đằng sau cơ mà." Long linh cảm như có gì đó không ổn. Anh bảo ba người đứng ở đây để quay phim, còn anh sẽ vào trong nhà tìm ông Lý. Ba người kia gật đầu. Long lại từ cửa bếp quay lại trên nhà. Ba người đứng đó quay thêm một lúc không thấy gì, họ chán nản. Thế rồi họ bảo nhau lên tầng 2 làm thử. Hải cầm máy quay vào trước, Trà và Hương đi sau. Ngay khi Hải vừa bước qua cửa, cánh cửa gỗ bỗng đóng cái rầm một tiếng, khiến cho Trà và Hương giật mình. Cả hai cô vội lao tới đập cửa uỳnh uỳnh. Hương gào thét rơi nước mắt: anh Hải ơi, mở cửa đi, em không có đùa đâu." Trà và Hương cứ đứng đó đập cửa la hét ấy, nhưng lạ thay, bên trong nhà vẫn im ắng, không ai trả lời. Trà thấy vô ích, cô quay ra nói với Hương: "Chắc là cửa kẹt rồi, tụi mình vòng ra sân trước đi." Hương gật đầu. Thế rồi dưới cái ánh sáng điện thoại, cả hai người dọi đường cố đi ra sân trước để vào nhà bằng cửa chính. Quay trở lại với Long, sau khi đã vào trong nhà, anh đi mãi gọi vang nhà nhưng tuyệt đối không thấy bóng dáng của ông Lý đâu cả. Trong lòng bây giờ có cảm giác bất an vô cùng, không khéo có chuyện gì xảy ra. Long cứ đi mãi, hết tầng 3 rồi lại xuống tầng 1. Đi được một lúc, chợt Long đứng lại ở cái cầu thang lên tầng 3. "Mẹ nó, có cái gì không đúng." Long nghĩ thầm trong đầu. Nếu như Long nhớ được đúng thì anh đã đi lòng vòng trong nhà được hơn một tiếng. Và điều đặc biệt là anh chưa hề nhìn thấy một cái cửa sổ hay một cái cửa dắt ra bên người nào. Long nghĩ đến đây chợt rợn tóc gáy. Thôi xong rồi, không lẽ mình bị vong hồn nó che mắt rồi. Cảm giác rờn rợn càng ngày càng lớn. Nhưng Long bây giờ mới nhớ ra rằng trong người vẫn còn đủ ba thứ hộ thân. Vậy là được. Trong lòng vẫn còn một cái nỗi sợ hãi ngầm chìm sâu. Nghĩ đến đây, Long bắt đầu quay lưng đi xuống tầng 1. Anh đang định làm gì? Về phía Hải, Hải đứng ở trong phòng bếp đập cửa ầm ầm, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như thế, như có ai đang đứng ở bên ngoài chặn cửa vậy. Hải thấy có gì đó không hay, anh tháo cái đèn từ máy quay phim ra, để máy quay lên thành bàn đá trong nhà bếp. Một mình Hải cầm cái đèn máy quay bắt đầu đi ngược lại để tiến ra sân trước. Không biết Hải đã đi qua bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cánh cửa ấy, vậy mà vẫn không ra được đến sân trước là sao. Hải cứ miệt mài cầm cái đèn máy quay mà đi, mồ hôi tuôn ra như tắm, rồi ngay cả đến chân của anh cũng có cảm giác rã rời. Cứ như thể là anh đã phải đi bộ nguyên một con đường dài vậy. Như đã cảm thấy kiệt quệ, Hải ngồi xuống một cái ghế gỗ dựng ở góc một căn phòng. Có lẽ bây giờ anh không thể hiểu nổi đó là căn phòng nào nữa. Hải ngồi thở dốc, thật mệt mỏi, Anh có cảm giác như cả căn phòng đang nóng dần lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bất chợt cái đèn ở máy quay phim tắt ngóm. Hải dùng mình sợ hãi, cố vỗ vỗ vào cái đèn, tắt đi bật lên liên tục, nhưng xem ra tất cả chỉ là vô dụng. Hải tức tối quăng cái đèn đi, rồi anh móc trong túi ra cái điện thoại. Điện thoại không lên màn, tiện lợi thật đấy, mẹ nó. Hải nghĩ thầm trong đầu, vẫn còn đang ngồi chán nản. Bất chợt Hải nghe có tiếng ai đó gọi nho nhỏ vang vọng. Hải, Hải ơi, Hải. Hải nghe tiếng gọi thì rùng mình. Anh ngó nghiêng trong bóng tối như cố tìm coi xem cái tiếng đó phát ra từ đâu. Hải lắng tai nghe, vẫn có ai gọi tên mình, là giống như giọng của Hương. Hải mừng rỡ, rồi như có một nguồn sức mạnh, anh đứng lên nói lớn. Hương à, Hương, có phải là em không? Không có tiếng trả lời, cái tiếng gọi tên cũng biến mất. Hải đứng chết lặng trong bóng tối. Anh cảm nhận như có một luồng hơi lạnh thoáng qua sau gáy. Anh giật bắn mình, quay đầu lùi lại mấy bước, nhìn xung quanh. Có lẽ ở trong bóng tối đã lâu, hai con mắt của anh như quen dần, và anh có thể nhìn thấy mọi thứ hơi mờ mờ, ảo ảo. Hải lặng thinh, có vẻ như anh đang cố thở thật chậm. Bất chợt tiếng bước chân đâu đây vang vọng lại, lộp bộp, chậm rãi mà thanh thản. Hải giận tóc gáy, hét lớn. Ai đây? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân thoắt ẩn thoắt hiện. Hải như linh tính được ai đó cứ đi lòng vòng trêu mình. Không, không lẽ... Hải nghĩ thầm trong đầu, nhanh như cắt, anh thò tay vào trong túi móc ra củ tỏi. Nhưng lạ thật, sao trong túi quần có cái gì như là gói bột? Lúc Hải lôi ra thì củ tỏi đó chỉ còn lại vỏ ở ngoài, bên trong những tép tỏi đã vụn ra như bột. Hải sợ hãi ném tép tỏi đi. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây đây? Hải sợ hãi nghĩ trong đầu, tại sao củ tỏi lại thành như vậy? Rồi anh tiếp tục lần mò đường ra. Hải đang cố gắng thoát ra khỏi cái ma trận này. Bên phía Long, anh phải lần mò mãi mới tìm được xuống đến bếp. Long lục lọi kéo hết các ngăn kéo, cuối cùng kiếm được một con dao nhọn nhưng đã rỉ sét. Thì ra sở dĩ Long vội lao xuống bếp tìm dao vì anh biết rằng vong hồn đang hiện hữu, và anh còn nhớ lời của Trà nói rằng vong hồn rất sợ dao trong bếp. Thế cho nên anh thủ sẵn một con dao trong người. Long vừa cầm con dao lên thì đằng sau lưng có tiếng bước chân người chạy ra ngoài. Long hốt hoảng quay đầu nhìn, không có một ai cả. Long bây giờ có thể cảm nhận được cái gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cầm con dao lăm lăm trong tay, từ từ tiến ra phía phòng ăn. Long vô cùng kinh hãi khi anh nhìn thấy một bóng người dáng vẻ gầy gò, khom lưng, đứng ngay tại cửa buồng ăn, lẫn với phòng khách. Long hét lên, bác Lý, bác Lý à? Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cái bóng đó từ từ lướt vào phòng khách rồi mất hút. Long thấy vậy thì tiến lẹ hơn đến chỗ cái bóng trắng vừa xuất hiện. Long thò đầu nhìn vào quanh phòng khách, không có một ai. Càng ngày Long càng chắc chắn rằng mình đang bị oan hồn trêu ghẹo. Nhưng với con dao nhọn lăm lăm trong tay, anh tiếp tục mò mẫm trong bóng tối để tìm ông Lý. Long cứ thế đi, đi mãi, bỏ lại cảm giác như có ai đang đi theo sau lưng, bắt đầu hiện hiện, dần dần, rõ ràng. Hương với Trà ở ngoài, hai người cứ bám lấy nhau, vừa đi vừa run rẩy. Thật là lạ, tại sao đi từ vườn sau ra vườn trước mà mãi không đến nơi? Cả Hương và Trà nghĩ thầm, từ nãy đến giờ họ đã đi đến nửa tiếng mà cái con đường ven hông nhà này nó trở nên kỳ lạ. Nó tựa như là một con đường mòn trong khu rừng âm u vậy. Hai người cứ đi mãi, đi mãi. Hai bên đường chỉ là những tàng cây tùm rậm lá, nhưng tất cả chỉ mang một màu sắc chết chóc dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc. Hương và Trà đi thêm một đoạn nữa thì phía bên tay phải của họ không còn là những hàng cây cao to tùm, mà thay vào đó là một bãi đất hoang với những ngôi mộ lởm chởm. Đi ngang đến đây, Hương tím tái mặt mày. Cô ta túm chặt lấy người Trà, run rẩy: Tôi sợ quá bà ơi. Trà nhìn cái bãi đất hoang với những nấm mộ cũng ớn lạnh, chỉ biết kéo Hương lại, giọng rục rã: Thôi đi lẹ lên bà. Hai người run rẩy, cuối cùng họ cũng đi ra khỏi cái bãi đất hoang. Hai bên đường lại là những hàng cây rậm rạp tùm. Hương và Trà cứ thế đi. Thế rồi từ phía xa hướng thẳng lên con đường mòn, cả hai nhìn thấy một cánh cổng sắt cao lừng lững, như có vẻ đã siêu vẹo và cũ mềm. Hai người bước thêm mấy bước tiến tới gần cánh cửa sắt. Đập vào mắt họ bây giờ là cánh cửa song sắt cao độ 2 mét đã rỉ sét méo mó, cũ kỹ. Hương giận tóc gáy khi cô nhìn qua cánh cửa sắt là một bãi đất hoang với những lấm mồ lởm chởm. Tiến thêm đến trước cánh cửa sắt, họ kinh hãi lắm vì cái bãi tha ma này nhìn na ná giống như cái bãi tha ma mà họ mới đi ngang qua hồi nãy. Chả nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng là con đường mòn này nãy giờ đi thẳng tắp chứ có cong cong đâu mà lại đưa họ đến cửa chính của bãi tha ma được. Hương cũng kinh hoàng không kém. Cô căng mắt nhìn quanh như để phủ nhận rằng cái bãi tha ma này nó khác hẳn với bãi tha ma mà họ vừa mới đi ngang qua. Thế rồi đôi mắt của Hương đặt ngay lên một vật hình trụ ở giữa nghĩa địa. Không thể nào đâu, không. Hương sợ hãi từ từ lùi ra xa. Trà quay lại nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu. Hương run rẩy chỉ về phía trước: Đây là cái nghĩa địa mà tụi mình mới đi ngang qua hồi nãy. Trà lúc nãy cũng nghi, giờ nghe Hương nói đúng là cái nghĩa địa lúc nãy thì cô còn ớn lạnh hơn nữa. Trà cố tỏ vẻ bình tĩnh, cô quay đầu nhìn vào nghĩa địa một lúc rồi Trà hỏi Hương: Bà có chắc không? Hương run rẩy đáp: Bà có nhìn thấy cái khối hình trụ xa xa kia không? Cái nghĩa địa kia cũng có một cái tương tự như vậy á. Trà quay lại nhìn thì đúng là cái khối trụ. Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Hương đã tiến tới kéo áo Trà đi xa dần. Hương sụt sịt: Quay lại cái vườn sau thôi bà ơi, tôi sợ lắm, tôi nghĩ là mình bị ma nó bịt mắt rồi. Quay trở về phần của Long, anh vẫn cầm cái đèn, một tay cầm dao đi khắp nơi gọi ông Lý. Nhưng có một điều lạ là Long vẫn cảm giác như có ai đó đang lặng lẽ đi theo mình từ nãy đến giờ. Thậm chí là đôi khi anh còn cảm thấy như có ai đang đứng ngay sau lưng mình, và cái tiếng bước chân vẫn vang vọng xa gần, thoắt ẩn, thoắt hiện. Long đi tới chân một cái cầu thang dẫn xuống, chợt cái đèn của Long chập chờn rồi tắt ngóm. Long dựng da gà, anh đứng ở đó hí hoáy tìm cách bật lên. Tiếng bước chân từ dưới bắt đầu vang lên như thể có ai đó đang đi thẳng lên chỗ của anh đứng. Long như chớp lấy thời cơ, cố trấn tĩnh bản thân, Long đứng nép sẵn vào một góc tường, một tay giơ con dao chờ đón cái tiếng bước chân đang rõ dần lên. Bây giờ thì anh không nghi ngờ gì nữa, có người lạ mặt trong căn nhà này chứ tuyệt đối không phải là người trong đoàn. Bằng chứng là từ nãy đến giờ Long gào thét mà không có ai trả lời. Hoặc cũng có thể là ma. Có lẽ cái liều trong người Long bây giờ lớn mạnh hơn cả. Cái máu liều ấy làm cho Long đứng lặng thinh. Cái tiếng nhịp tim của anh đang đập chậm dần, thình thịch, thình thịch. Ngay khi tiếng bước chân rõ ràng, người kia đứng ngay cầu thang nơi anh đứng. Long cầm con dao ra chém vu vơ nhưng không trúng một ai. Bất chợt Long cảm nhận như có hai bàn tay túm lấy tay mình mà cào cấu đau điếng. Long cố gỡ một tay người kia, một tay Long cố bẻ đường dao chém vào hai cánh tay đó. Long như thế trong bóng tối, rồi bất ngờ cái vòng đỏ trên tay anh bị cào đến đứt ra. Lúc này có lẽ vì quá đau đớn, anh dùng chân đạp mạnh về phía trước, chỉ nghe tiếng một thân mình đổ ùnh xuống, kèm theo tiếng một vật sắt rơi trên nền đá hoa leng keng khe khẽ. Long nghe tiếng đó thì nhận ra là tiếng đồng bạc. Nghĩ đến đây, Long hốt hoảng lấy đèn pin trong túi. Lần này thế nào mà anh bật lên thì nó sáng ngay. Long soi lại, ở dưới đất là một người đang nằm bất động. Long vội cầm đèn, buông dao, lao xuống. Đến giữa cầu thang, Long nhận ra người nằm bất tỉnh là ông Lý. Anh càng sợ hãi hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh, cố lay ông. Bác Lý ơi. Ông Lý vẫn bất động. Long mới để ý đến cánh tay của mình, vô vàn những vết xước, hay đúng ra là vết cào rách da rách thịt. Máu bắt đầu chảy ra. Thế rồi Long nhìn sang bên cạnh ông Lý. Anh kinh hãi khi nhận ra đồng bạc mà mình đưa cho ông Lý đã rỉ sét đen sì. Quay trở lại với Hải, anh cứ mò mẫm trong bóng tối. Cũng như Long, Hải có một cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Hải đứng trước một cái cửa gỗ đã khóa chặt. Có lẽ lúc này Hải đã cùng đường. Anh đứng trước cánh cửa mà bất lực. Như bị ma xui quỷ khiến, Hải đưa tay lên mở thử nắm cửa. Cánh cửa này chắc đã cũ lắm rồi, nên có khóa cửa lung lay lắm. Như nổi cơn điên, Hải dùng vai húc uỳnh uỳnh vào cánh cửa. Chỉ nghe tiếng rầm rầm vang lên từng hồi. Cánh cửa gỗ này xem ra có vẻ như sắp bung. Hải đứng húc vào cánh cửa. Nhưng bất chợt, anh cảm giác như toàn thân mình bị một lực hút mạnh lôi lại vào trong. Hải gồng người cố húc cánh cửa gỗ. Một lúc sau, Hải cảm giác một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ mình. Càng lúc càng hoảng loạn. Anh cố gắng húc vào cánh cửa mạnh hơn nữa. Chiếc vòng đỏ trên tay cuối cùng cũng tuột ra vừa lúc cánh cửa bật mở. Hải lao ra ngoài. Bị hẫng, anh ngã thẳng vào cái cây khô cao ở dưới sân sau tầng 2. Hải hạ mình ùnh xuống cái đám đất trồng cây, toàn thân ê ẩm, cộng thêm những vết xước do cành cây cứa vào người. Hải nằm đó, lịm dần đi. Trà và Hương quay đầu đi ngược lại con đường mòn. Thế nhưng từ phía xa xa kia, đập vào mắt họ lại là cánh cổng sắt. Hương thấy thế, cô ta khóc tu tu quỳ gục xuống con đường mòn, nói trong nước mắt. Không, không xong rồi bà ơi, kiểu gì cũng quay lại đây. Chúng ta chết ở đây mất. Trà nhìn cánh cửa sắt đó thì trong lòng cô cũng thất vọng không kém. Nhưng nghe tiếng Hương khóc nỉ non bên cạnh, Trà cáu tiết, kéo tay Hương đứng lên mà quát. Đi, đã thế này thì vào coi, đứa nào dám làm gì. Hương chẳng biết nói gì, chỉ biết khóc tu tu. Trà tiến tới dùng chân đạp tung cánh cửa cũ kỹ, chỉ nghe tiếng kêu két một cái. Thế rồi Trà dắt Hương thẳng vào nghĩa địa. Hai người bắt đầu đi sâu vào trong. Không biết kể từ khi nào, một làn sương mù kéo tới dày đặc. Hương chỉ tỏ vẻ mỏi mệt. Trà thấy thế, cô đặt Hương ngồi tựa vào một bia mộ. Bà ngồi đây, đừng đi đâu cả, đợi sương tan chúng ta đi tiếp. Tôi đi coi vòng vòng coi sao. Hương lúc này vừa mệt vừa thất vọng, cũng chẳng buồn đáp, chỉ ngồi đấy mà sụt sịt. Trà đi một hồi, cô quay lại thì không thấy Hương đâu. Trà gào thét gọi tên Hương giữa màn sương dày đặc. Hương ngồi sụt sịt, cô lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất chợt Hương tỉnh giấc, cô thấy Trà đang cúi xõa tóc đứng ngay trước mặt mình. Vẫn cái áo đó, Hương nhìn dáng điệu của Trà, cô sợ lắm. Hương hỏi, Trà, bà làm sao đấy ạ Trà? Vừa dứt câu, Trà ngẩng đầu. Không phải là Trà, mà là một người con gái với gương mặt đầy sẹo. Người con gái tiến tới túm tóc của Hương mà kéo đi. Hương la hét, cố gỡ tay người kia ra. Nhưng người con gái này kéo tóc. Hương cố líu díu vào mấy bia mộ, cào xuống đất nhưng không thoát ra nổi. Được một quãng, cái vòng đỏ trên tay cô đứt lìa, người con gái biến mất, chỉ còn Hương nằm đó sợ hãi, ôm mặt khóc tu tu trên nền nghĩa địa. Trà gào thét một hồi, không thấy ai trả lời, vô cùng hoảng sợ. Trà sợ rằng có gì không hay đã xảy ra với Hương. Trà đi lòng vòng tìm kiếm, sương cuối cùng đã tan dần. Từ xa xa, chàng nhìn thấy bóng người con gái rất giống Hương đang ngồi trên cái khối hình trụ. Chàng tiến lại. Hương, Hương ơi, bà đấy à Hương? Khi chàng tiến tới gần thì cô nhận thấy đó là cái giếng. Người con gái với dáng vẻ và quần áo giống Hương đang ngồi cúi đầu, quay lưng về phía chàng. Chàng tiến tới, đặt tay lên vai lay lay. Hương. Như nhận ra có gì đó không phải, sao người của Hương lại ướt và lạnh như vậy? Chả nhận ra thì đã quá muộn. Người con gái này quay người, rồi hai tay vồ lấy cổ của chả. Cô ta định kéo tụt xuống giếng. Điều kỳ lạ là cô ta đang quay lưng lại phía chả, nhưng hai cánh tay lại vặn ngược ra đằng sau, và cái cổ đang từ từ xoay 180 độ lại. Chà nhìn vào cái bộ mặt trương phành do ngâm nước, hai con mắt trợn trừng trừng vằn vẹn. Cô sợ hãi kêu thét thảm thiết. Chính cái tiếng hét của chà đã khiến Hải thức tỉnh. Hải toàn thân đau ê ẩm. Anh ngẩng đầu nhìn thấy chà đang đu nửa người, cắm đầu vào trong giếng, miệng la hét om tỏi. Hải cố sức gồng chịu đựng đau đớn, lao về phía chà. Chà vẫn gào thét và cố ghì người vào thành giếng, mặc cho người phụ nữ kia đang đung đưa lủng lẳng kéo cổ của chà xuống. Rồi toàn thân của chà bắt đầu lọt vào giếng nhanh hơn nữa. Ngay lúc này, cái đồng bạc trong túi quần của chà lăn ra, rơi xuống giếng đánh tõm một cái. Đúng lúc Hải lao tới kịp giữ lấy, kéo chà lên, cả hai ngã lăn ra một bên. Chà thấy mình được cứu, cô mừng rỡ quay sang nhìn thấy Hải. Chà ôm lấy anh trong nước mắt. Hải, cảm ơn cậu, cảm ơn. Đâu đó trong góc vườn sau lại xuất hiện tiếng hóc khóc của Hương thút thít. Anh Hải ơi, cứu em. Anh Hải ơi, cứu em với. Em sợ lắm anh Hải ơi. Chương 7. Căn duyên. Đêm hôm đó thực sự là một đêm kinh hoàng đối với cả đoàn. Khi cả đoàn đưa nhau bước tới bên cạnh chiếc ô tô đỗ trước sân, ai cũng vẫn còn ngỡ ngàng, không tin rằng mình đã thoát khỏi cái cơn ác mộng dài đằng đẵng đó. Có thể nói đó là một cơn ác mộng dài nhất trong cuộc đời của họ. Khi tất cả đã lên xe, Long vớ lấy cái hộp sơ cứu, anh băng qua loa cánh tay để đỡ rỉ máu. Sau đó đích thân lái xe đưa mọi người về khách sạn, bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ dụng cụ. Khi chiếc xe đến cửa khách sạn đã là 3 giờ sáng. Điều khiến Long có thoáng rùng mình đó là khi mà anh nhìn thấy bà Lê đã đứng ở cửa khách sạn từ lúc nào. Nhanh như chớp, bà Lê ra lệnh cho mấy nhân viên khách sạn chạy ra mở cửa, đỡ mấy người trong đoàn của Long vào thẳng buồng của bà ta. Long đỗ xe xong cũng vội chạy theo. Long thấy bà ta sai người săn sóc kỹ lưỡng cho mọi người thì anh cũng an tâm phần nào. Long đứng tựa lưng vào tường, anh từ từ tụt cả người ngồi xuống đất, thở hắt ra một hơi thật dài, như thể cố đẩy tất cả sự mệt mỏi, sợ hãi và lo lắng mà vừa mới trải qua trong vòng một tiếng trước. Bà Lê lúc này từ đâu tiến tới đưa cho Long một ly nước chanh mát lạnh. Long đón lấy bằng hai tay uống một hơi. Mới chỉ là sự bắt đầu mà cả đoàn đã thế này thì... Long nghe bà Lê nói thì suýt nữa thì sặc. Anh ngẩng lên nhìn bà Lê như thể không tin vào cái câu mà bà ta mới nói. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai quay lại đó lấy máy quay về mà xem, nhiều thứ hay lắm đấy. Nói xong bà Lê đi ra khỏi buồng, bỏ mặc lại một mình Long ngồi đó với bốn người đang ngất lịm đi vì mệt mỏi. Đến tầm trưa, mọi người mới bắt đầu tỉnh dậy. Chà là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn quanh thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách sạn. Chà thấy mọi người đã ở đây. Ra cửa, thấy Long đang ngồi dưới đất ngủ gục từ bao giờ. Chà nhẹ nhàng đứng dậy, lấy tấm chăn mỏng khoác lên người Long. Sau đó, cô đặt lên trán Long một nụ hôn thân ái. Rồi cô khẽ mở cửa ra phòng lễ tân, lấy chìa khóa, lên buồng tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi, Trà tiến xuống định ngó vào buồng để xem mọi người thế nào thì từ sau lưng có tiếng gọi vọng lại. Cháu gì ơi? Trà giật mình, cô không trả lời ngay mà quay đầu nhìn. Trà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà chủ khách sạn đang tiến lại. Bà Lê tiến tới vỗ vai cô. Trà phải không cháu? Trà khẽ cúi đầu. Dạ vâng ạ. Bà Lê tươi cười. Mọi người tỉnh chưa? Bác mới kiểm tra xong, cháu ra đây ngồi uống nước nói chuyện với bác một chút. Trà lưỡng lự, cô thực sự muốn vào kiểm tra mọi người và nhất là Long. Thế nhưng cuối cùng Trà cũng phải vòng ra bàn nước ngồi nói chuyện với bà Lê. Hai người ngồi xuống, bà Lê chằm chằm nhìn mình, Trà lúng túng. Chẳng mấy chốc cô đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng. Trời không cho không ai cái gì đâu, và cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì. Điều này con hiểu chứ? Trà nghe câu đó thì nhìn bà Lê tỏ vẻ khó hiểu. Ta tưởng những người nghiên cứu về tâm linh như các con phải hiểu rõ điều này. Hơn thế nữa, con còn có căn duyên đấy. Hoặc nói thẳng ra là con có lộc trời cho. Trà nghe đến đây thì cô rùng mình kinh ngạc. Không lẽ bà Lê làm nghề thầy coi tướng số hay sao, mà chỉ cần nhìn cũng biết là Trà có thần giao cách cảm, có thể cảm nhận được người âm. Nói về Trà, không phải từ khi cha sinh mẹ đẻ mà cô có thể giao tiếp với người âm, mà phải mãi về sau, khi cô học gần hết cấp 3 mới bắt đầu xuất hiện cái căn duyên đó. Nhưng cái lộc này của Trà, nó đúng ra không hẳn là có thể như người ta giao tiếp được với người âm, mà đơn thuần là cô có thể nhận biết được khi nào thì người âm vất vưởng xung quanh. Nói về cái chuyện thần giao cách cảm của Trà với người âm thì ngay từ đầu cũng vô cùng lý thú. Trà là đợt đó Trà thường phải đi học thêm. Cái thời cấp 3 thì làm gì có đứa nào mà không đi học thêm. Hôm đó Trà đến lớp đầu tiên, trên phòng học đèn đã được bật sẵn nhưng chỉ có một mình Trà. Như thường lệ, Trà vẫn ngồi đó mở vở ra coi lại bài vở. Như mọi ngày, Trà ngồi trong căn phòng tĩnh lặng với bốn bóng đèn neon tỏa sáng. Đang ngồi coi bài, bất chợt không biết từ đâu người Trà bỗng rung một cái thật nhẹ. Rồi trong lòng cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh lạ thường. Từng cái da gà trên tay dựng thẳng đứng lên từng hàng. Tiếp theo là cái lạnh lẽo chạy từ gáy xuống đến xương. Rồi bắt đầu cảm giác như có ai đó cùng đứng trong căn buồng này, khiến cho Trà thấy nôn nao và buồn bồn chồn. Trà từ từ rời mắt khỏi quyển vở. Cô liếc mắt nhìn khắp dãy bàn phía trước, nơi cái bảng đen còn những ký tự hóa học bằng phấn trắng. Rồi như bị ai đó thúc giục, Trà run rẩy quay đầu liếc ra sau lưng. Cô đảo mắt một vòng, nhìn thẳng vào cái cửa phòng đang mở. Trà ngồi ở tư thế quay ngang, liếc sang, mắt nhìn thẳng vào cái cửa. Không có một ai. Bên ngoài tối sâu hun hút. Rõ ràng là không có một ai đứng đó cả, nhưng Trà ngồi đó trong lòng đinh ninh rằng có ai đang đứng ở cửa. Tại sao lại như vậy? Trà kinh hãi khi cô nhìn ra cái cánh cửa đang gập vào trong phòng kia từ từ khép hờ lại ra ngoài ngay trước mắt cô. Làm gì có gió ngoài trời mà quạt trong phòng thì làm gì đủ mạnh để đẩy cánh cửa? Trà sợ hãi nghĩ thầm trong đầu. Nhanh như chớp, cô quay mặt lại nhìn vào quyển vở, cố trấn tĩnh bản thân. Trà chết lặng nhìn những con số trong quyển vở, trên trán lấm tấm mồ hôi. Căn phòng yên lặng tràn ngập tiếng tim đập hỗn loạn. Quả là một bản giao hưởng lạnh người. Trà ngồi đó hoảng loạn. Bỗng mấy tiếng lách cách vang lên. Trà rùng mình, cô cảm giác như mình vừa chết lặng đi khi nghe cái tiếng lạch cạch phát ra. Run rẩy liếc nhìn lên trước nền nhà, có mấy viên phấn đang lăn. Làm gì có ai đụng vào nó mà nó lăn? Nghĩ đến đây Trà càng kinh hãi hơn nữa. Rồi cô từ từ ngẩng đầu nhìn vào cái bảng, mắt không chớp khi cô thấy mấy ký tự hóa học trên bảng bằng phấn đang từ từ mở đi, như thể có ai đang xóa nó đi vậy. Tim càng đập điên loạn. Bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến cho Trà bất động trong tích tắc. Trà quay người vào góc tường, mặt cắt không còn một giọt máu, lưỡi rụt lại. Nhưng thì ra chỉ là thằng lớp phó. Cậu lớp phó đứng nhìn Trà cười. Bà bị làm sao vậy? Trà chưa kịp trả lời thì cậu lớp phó lấy rẻ lau bảng. Vừa lau cậu ta vừa nói: sao bà đến sớm không lau bảng phụ tôi? Trà vẫn im lặng không nói gì. Có lẽ cô vẫn còn sợ quá bởi những gì mình vừa trải qua. Giờ ngồi đây nghe bà Lê kể lại rằng mình có căn duyên, Trà nhớ lại ngày đầu tiên đáng sợ ấy. Cái ngày mà cô thụ lộc, một món quà mà trời giáng. Bà Lê uống một ngụm trà rồi nói tiếp: con người ta có 3 phần hồn, 7 phần vía. Hồn vía là tấm lá chắn kiên cường bảo vệ người sống, nhưng không phải lúc nào nó cũng hiển diện. Khi con người ta ngủ, cơ thể lạnh đi, đó là lúc mà 7 phần vía tan biến, khiến cho việc vong hồn nhập vào trong giấc mơ người sống dễ dàng. Ta biết con là người nặng vía, nên dù vong hồn có trêu con như thế nào thì con cũng chẳng sao. Nhưng ta muốn biết tại sao khi nhận được cái lộc này, con lại lấy nó làm công cụ để mưu sinh. Trà run lẩy bẩy: Nhưng thưa bà, làm như vậy thì có gì sai ạ? Sai á? Không có gì sai cả. Đơn thuần chỉ là con đang lạm dụng cái căn duyên mà trời cho con thôi. Bà Lê nói đến đây thì cánh cửa phòng mấy người đang nghỉ bỗng mở toang. Mọi người đã tỉnh giấc. Các bạn của con đã tỉnh rồi. Con nhớ lời của ta nói, trời không bao giờ cho không ai cái gì đâu, và cũng không bao giờ cho không bất kỳ ai cái gì cả. Nói rồi bà Lê tiến tới chỗ mấy người vừa mới dậy. Bà cười nói vui vẻ. Chỉ còn một mình Trà suy nghĩ lại lời của bà Lê: trời không cho không ai cái gì, và không bao giờ lấy không của ai cái gì. Ý của bà là sao? Cả đoàn cuối cùng đã tỉnh giấc, nhưng trên mặt của ai cũng lạnh lùng vô cảm. Sau khi dùng bữa, không ai nói với ai câu gì. Phải cố gắng lắm lòng mới lên tiếng. Mọi người vẫn ổn cả chứ? Trà ngồi bên cạnh nhìn Long âu yếm. Long nói tiếp: mọi người thử lục túi đặt lên bàn xem còn có những thứ hộ thân gì. Lúc này nhất loạt mọi người lục tục, nhưng họa chăng những thứ còn lại chỉ là đồng bạc và tỏi. Hải chỉ còn đồng bạc, Hương thì còn tỏi và đồng bạc, Trà còn củ tỏi, Long còn có tỏi và bạc, cuối cùng ông Lý không còn cái gì hết. Long nhìn những thứ trên bàn mà hơi rùng mình. Không lẽ ám khí ở cái tòa biệt thự đó quá mạnh? Còn một vấn đề nữa, đó là toàn bộ dụng cụ của chúng ta vẫn ở trong căn nhà đó. Giờ chúng ta phải quay lại đó lấy. Nói đến đây, Long im bặt khi để ý mặt của mọi người thất kinh đang nhìn chằm chằm mình. Thôi được rồi, mọi người cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi, tôi thuê người quay lại tòa biệt thự để lấy máy về. Trà siết chặt tay Long: em đi cùng anh. Em ở nhà với mọi người đi. Nhưng em muốn đi cùng anh cơ. Long nghe thấy đành chấp nhận. Tầm đầu giờ chiều hôm đó, khi mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, Long thuê thêm mấy nhân viên tại khách sạn, cả Trà, cả đoàn đánh ô tô quay lại tòa biệt thự để thu hồi máy móc. Đến nơi, Long nói rõ cho mấy người kia là máy móc để ở đâu, tháo lắp như thế nào. Khi Long quay lại nhìn Trà, bảo đi lên lấy máy cùng với mình. Nhưng khi Long nhìn vào ánh mắt còn có chút gì đó sợ hãi của Trà đang dương lên nhìn tòa biệt thự, Long nhỏ nhẹ: em ngồi đây đợi nhé. Trà khẽ gật đầu. Mọi người tiến vào trong. Trước khi ra khỏi tòa biệt thự, Long không quên với tay lấy cái ổ cứng lưu giữ tất cả những thước phim mà các máy quay ghi lại. Chiếc mô tô nổ máy lao dần đi. Trở lại khách sạn, Long cùng mấy người nhân viên mang hộ tất cả đồ đạc máy quay để vào phòng của bà Lê. Chỉ riêng cái ổ cứng, Long cầm thẳng về phòng. Vào đến phòng, ông Lý và Hải vẫn ngủ lăn lóc từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng bước, tắm rửa qua loa, vòng lên phòng của Hương và Trà trên đầu. Cũng như ông Lý và Hải, Hương nằm ngủ từ bao giờ. Long gọi Trà đi chơi lòng vòng với mình. Tối hôm đó, đang ăn cơm, thì chính Hải là người mở lời: cả đoàn à, theo như mình nghĩ có lẽ sáng mai chúng ta về thôi. Dù gì chăng nữa thì chúng ta cũng đã thu thập được tài liệu rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Hải, chỉ riêng có Hương là luồn tay xuống dưới nắm lấy một tay của Hải, vì chính Hương là người đã nói với Hải là cô muốn về sớm. Long nói: nhưng chúng ta chưa coi lại những thước phim tư liệu mà, nhỡ đâu chúng ta thu thập được một gì tí gì thì sao? Nghe đến những thước phim tư liệu, tất cả mọi người khẽ rùng mình. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy của họ. Chỉ riêng có ông Lý là vẫn bình thản. Long nói tiếp: với cả tôi nghĩ rằng theo lịch đến tận chiều tối ngày kia chúng ta mới về. Thế cho nên thôi, để nốt mấy ngày còn lại ở đây thư giãn đi chơi. Người ta nói khí hậu Đà Lạt tốt cho sức khỏe mà. Nghe Long nói, Hải chỉ còn biết cúi đầu. Anh nghĩ rằng ở lại mấy ngày để thư giãn đầu óc cũng tốt. Long nói tiếp: mình đã lấy lại được cái ổ cứng quay ở tòa biệt thự. Tí nữa tất cả cùng xuống phòng dưới ngồi xem. Đáp lại lời mời đó, Hải và Hương từ chối. Họ nói rằng công việc của họ đã xong, tối nay họ muốn cùng nhau đi chơi để thư giãn. Ông Lý lấy cớ là có nhà một người bạn ở Đà Lạt, tí nữa sẽ qua thăm. Còn mỗi Trà và Long, hai người duy nhất để xem lại những thước phim đó. Trà và Long lên phòng trên mà không xuống phòng dưới nữa. Hai người bật sáng hết tất cả đèn. Long và Trà ngồi lên giường. Long cắm cái ổ cứng vào laptop, dòng chữ Latin đang hiện lên. Khoảnh khắc âm khí xung thiên nửa đêm, mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, tràn ngập. Chiếc laptop của Long đã loát xong tất cả 9 đoạn phim được thu lại từ các địa điểm: sân trước, sân sau, tầng 1 lên đến tầng 3, hai cái cầu thang và từ hai cái máy quay di động của Hải và Long cầm theo. Long run rẩy đưa chuột click vào từng đoạn phim để coi. Bên cạnh là Trà đang từ từ siết chặt lấy tay ôm Long. Điều gì đang đón đợi họ? Liệu họ có là người đầu tiên phát hiện ra sự thật của tòa biệt thự bên cạnh con dốc hay không? Chương 8. Ông lão lưng gù. Trà và Long coi đoạn phim quay ở tầng 1, nơi đầu tiên họ làm lễ. Long tập trung cao độ, đổ dồn vào con mắt nhìn vào những cảnh vật xung quanh để cố tìm ra một hình ảnh không thuộc về thế giới bên này. Chợt Long để ý có gì khác lạ. Anh dừng ngay phim lại, chỉ lên màn hình: em có thấy cái gì kia không? Trà nhìn theo ngón tay của Long. Đó là cánh cửa nối ra bếp. Tại cánh cửa tối đen lấp ló thứ gì đó như một làn khói trắng mờ ảo, tựa như một hình người đang ngó vào vậy. Trà rùng mình, cô bấu chặt lấy tay Long. Có, anh ơi, cái gì đấy hả anh? Long ấn phím zoom vào cái hình ảnh khung cửa với cái bóng trắng mờ ảo. Anh cũng không rõ nữa, có thể là hình ảnh của một vong linh bị máy quay quay lại được. Nghe đến câu là vong linh, Trà run lên bần bật. Khoan đã anh. Thế rồi hai người dồn mắt nhìn vào cái màn hình đêm tối, đồng tử gần như giãn ra khi một bóng trắng không biết từ đâu bước vào đứng ngay giữa phòng. Cả hai người dựng tóc gáy. Đó là một cái bóng trắng gầy gò, lưng còng, giống như là một ông lão vậy. Cái bóng đứng lặng im rất lâu, quay mặt ra cửa hướng ra sân sau. Cái bóng từ từ quay mặt nhìn thẳng về máy quay. Một tiếng rè rè phát ra inh tai. Trà nghe tiếng đó thì giật thót mình. Còn Long thì có vẻ như khó chịu. Anh tìm cách để máy ở chế độ tắt tiếng nhưng không tài nào ấn được. Cái tiếng rè rè đó càng ngày càng tăng. Rồi cái bóng trắng quay hẳn người về phía máy quay. Ông lão từ từ tiến lại phía máy quay. Trà sợ úp mặt vào người Long. Long đang cố ngắt tiếng máy tính nhưng mắt vẫn dán lên màn hình. Bất chợt cái mặt ông lão bay thẳng tới gần máy quay. Một khuôn mặt trắng hếu, đầu tóc lưa thưa, hai đôi mắt đen sì với cái môi thâm quầng đập thẳng vào màn hình. Long giật nảy người lùi lại phía sau. Trà hét toáng lên. Thế rồi đoạn phim nhiễu sóng. Mất một lúc lâu, hai người đủ can đảm để coi tiếp đoạn phim thứ hai từ cái máy quay đặt ở sân sau. May mắn sao là cái giếng ở sân sau cũng trong khoảng quay. Long ấn dừng lại khi mọi người ở sân sau vừa làm lễ gọi hồn. Sau khi nhìn kỹ, Long lại cho đoạn phim chạy tiếp. Sau đó anh quan sát thật kỹ vị trí miệng giếng, quả nhiên lại là một bóng người màu trắng. Long zoom vào góc đó thì có thể đoán là một người phụ nữ với mái tóc dài. Cái vòng này chỉ nhô nửa người lên khỏi miệng giếng, rồi nó lại từ từ chui xuống và biến mất. Ngay lúc này, chợt một tiếng rầm vang lên trong phòng. Cả Long và Trà giật thót tim nhìn ra cửa. Cái cửa vẫn đóng im lìm. Một loạt tiếng đập cửa kêu gào phát ra. Thì ra tiếng động phát ra từ trong máy tính, vậy mà nghe cứ như là ở ngoài đời thực vậy. Em nhớ giai đoạn này rồi. Đây là lúc Hải vào xong, cả cánh cửa tự nhiên đóng lại rồi khóa. Long chăm chú quan sát, khẽ gật đầu. Anh không hiểu sao hai cái máy quay này chỉ quay được một lúc rồi mất hình. Đoạn này sau khi Hương và Trà kêu gào cũng mất. Long nhanh tay coi lại đoạn phim thu được từ máy di động do anh và Hải cầm. Kết quả chỉ được một lúc thì cũng nhiễu sóng. Khi gộp tất cả các đoạn phim lại, họ thấy ông Lý. Ông Lý cứ lặng lẽ lủi thủi đi một mình trong căn nhà, hết lên gác rồi lại xuống, có lúc đứng úp mặt vào tường hay đứng im lìm giữa buồng. Lạ hơn nữa là cái dáng đi lại của ông Lý nhìn không khác gì dáng vẻ của cái vong hồn ông lão mà hai người nhìn thấy ở đoạn phim lúc đầu. Trà ngồi nhìn cảnh tượng này thì cô hiểu ra rằng ông Lý chắc chắn đã bị vong nhập. Chợt Trà cảm giác như một ai đó đang hiện diện rất gần. Trà nhìn lại cái cửa phòng vẫn đang đóng im ỉm khóa chặt. Long vẫn đang dán mắt lên màn hình. Anh đang coi đoạn phim có Hải đi lòng vòng và ông Lý lẽo đẽo quanh quẩn theo sau Hải. Tại sao như vậy? Trà vẫn ngồi dán mắt vào cửa. Cảm giác mà cô đang cảm nhận được chính là cảm giác mỗi khi người âm hiện diện quanh cô. Chính là cái lộc trời cho. Trà đang nhìn cánh cửa không chớp mắt, rồi cô á họng không nói lên lời. Khi mà trước mắt cô, cái tay cầm của cánh cửa đang di chuyển. Không lẽ vong hồn tại căn biệt thự đã theo họ về tận khách sạn? Nhưng trong lòng Trà bây giờ cảm thấy an toàn lắm. Không có gì phải lo sợ khi cánh cửa phòng đã khóa chặt, và đặc biệt là cô đã có Long ở bên cạnh. Thế rồi suy nghĩ ấy cũng không giúp được gì cho Trà khi chính mắt cô nhìn thấy cánh cửa đang từ từ hé mở. Trà cảm thấy ớn lạnh tận cùng. Cô giật tay áo Long, miệng run rẩy. Anh ơi, anh. Long vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Trên màn hình đang quay lại đoạn phim ở cầu thang với cảnh anh với ông Lý đánh nhau. Vậy quả thực cái người mà cứ theo mình trong căn biệt thự là ông Lý sao? Trà ngồi cạnh Long, người run lên từng hồi. Cô giật mạnh tay hơn nữa. Khi cánh cửa đó hé ra vừa đủ rộng, một bàn tay gầy gò trắng bóc thò vào. Trà như sợ hãi tột cùng. Cô ôm lấy Long gào thét. Long giật mình đỡ lấy cô quay lại hỏi. Sao đấy em? Trà úp mặt vào người Long khóc nức nở. Chỉ ra cửa, Long quay nhìn không có một ai. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm. Làm gì có gì đâu em. Trà nghe vậy mới run rẩy ngẩng mặt. Nhưng điều khiến Trà kinh hãi hơn là ông già lưng còng hồi nãy trong màn hình máy tính đang đứng lù lù ở cửa phòng nhìn cô. Trà gào thét, vùng tay ra khỏi Long, lao vào góc phòng. Long thấy Trà cư xử kỳ cục như vậy thì anh nhìn ra cửa rồi lại nhìn trong phòng. Làm quái gì có cái gì đâu. Long vỗ về Trà. Em thấy cái gì vậy? Ông lão ấy đang ở trong đây anh ơi. Long quả thực không thấy ai, lại ra sức vỗ về cô. Chợt ánh đèn trong phòng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Trà kinh hãi, cô la hét hoảng loạn, bắt đầu chạy như điên dại. Chợt cô cảm giác như có bàn tay trẻ con đang kéo chân mình. Trà đạp mạnh, cô gào thét trong nước mắt. Không, các người buông tôi ra. Vừa lúc này cánh cửa phòng bật mở, Hương và Hải bước vào. Hải với tay bật công tắc, cả căn phòng lại sáng trưng. Hương nhìn hai người và hỏi, có chuyện gì thế này? Ông Lý từ đâu cũng bước vào. Long thì nằm dưới đất đầu chảy máu. Trà ngồi trên giường co ro, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Thật không may, cái máy tính của Long đã bị đạp văng xuống đất, vỡ tan tành. cái ổ cứng cũng bị thiệt hại nặng nề đến mức không thể sử dụng. Phải mất một lúc, mọi người băng bó vết thương cho Long, dọn dẹp qua căn buồng. Xong xuôi, chỉ có Hương là ở buồng bên cạnh trà để dỗ dành an ủi. Vì kể từ lúc mọi người xuất hiện, trà không nói gì, toàn thân cứ run lên bần bật, ánh mắt thì sợ sệt. Sau khi cài cửa phòng, Hải hỏi Long: "Chuyện gì đã xảy ra vậy Long?" Long ngồi ở ghế, mặt đăm chiêu. Ông Lý im lặng, hướng đôi mắt về phía Long. Không ổn rồi, Hải à. Không ổn chuyện gì? Mình và Trà đã coi lại những thước phim lấy từ căn biệt thự. Thế hai người thấy cái gì? Long im lặng, nhìn về phía ông Lý hỏi: "Bác Lý, có đúng là bác không nhớ gì về vụ việc tối qua tại căn biệt thự đó không?" Ông Lý bắt gặp ánh lấp của mắt của Long thì vội vã quay đi, không nói lời nào. Long hỏi lại: "Bác Lý, bác làm ơn trả lời cháu đi." Ông Lý vẫn ngồi im như vậy. Long có vẻ giận dữ, chắc anh nghi ngờ ông Lý vẫn còn đang giấu giếm gì đó. Long bất chợt quát tháo ầm ĩ về phía ông Lý, nhưng ngay khi anh kịp nhận ra thì ông Lý nổi khủng lên, lao tới tóm cổ Long, quát lên: "Tao đã bảo mày là tao không nhớ cơ mà." Long cũng trợn mắt hét lên: "Ông giải thích sao mà những đoạn phim ghi lại được?" "Tao không biết cái gì hết, tao không biết, mày nghe rõ chưa?" Hải thấy mọi chuyện căng thẳng, cố can ngăn hai người, nhưng đứng đó túm cổ áo nhau quát mắng được một lúc, ông Lý đùng đùng bỏ đi. Ông đóng sầm cánh cửa. Hải quay ra vỗ mạnh vào người Long: "Long, nói cho mình nghe, cậu thấy cái gì trong những đoạn phim đó?" Cậu còn nhớ thứ gì về tối hôm qua không, hả Hải? Hải ngẫm nghĩ một lúc, kéo Long ngồi xuống ghế, từ từ thuật lại cho Long nghe về những gì anh đã bắt gặp lại trong cái đêm định mệnh. Long nhìn Hải chằm chằm, rồi nói bằng giọng rờn rợn: "Cậu có biết ai là người cứ bám theo cậu với mình ở đó không?" Là ai? "Là bác Lý." Hải nghe xong thì không dám tin vào tai mình. Không lẽ ông Lý biết thuật phân thân mà đi theo cả hai? Vô lý lắm. Không vô lý đâu. Chính mắt mình thấy ông ta lặng lẽ theo cậu, thậm chí là phá cả mình trong những đoạn phim đó. Hải thở dài, vẻ mặt suy nghĩ: "Tiếc là cái ổ cứng đã hỏng, nếu không tớ cũng muốn coi." "Cậu không cần phải coi đâu. Tớ tin mọi chuyện chưa chấm dứt ở căn biệt thự. Có vẻ như còn một thứ gì đó đã theo chúng ta trở về đây rồi." Hải nghe đoạn theo về thì sợn gai ốc, mắt nhìn Long không chớp, không biết là Long có đùa hay không nữa. Long lục cái túi laptop, lôi ra một cái phong bì tài liệu to, đặt phong bì lên giường. Long lôi từ trong đó ra một đống bùa vàng đỏ và trắng. Hải nhìn Long ngạc nhiên, không thể ngờ Long lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Long cầm hai cái bùa vàng dán lên bờ tường ở đầu giường, sau đó dán hai cái bùa đỏ lên tường trên cửa nhà vệ sinh và một cái lên tường ở gần cửa ra vào. Long cầm hai cái bùa trắng cuối cùng dán ngay lên mặt ngoài cánh cửa. Hải ngó theo Long: "Cậu đang dán cái bùa gì đấy?" "Cẩn tắc vô e náy. Mình đọc trên mạng mấy cái vấn đề khách sạn này thường có vong hồn vất vưởng, tính làm phóng sự ở khách sạn này nữa. Nhưng coi bộ chúng ta phải bảo vệ mình hơn là làm phóng sự rồi." "Nhưng mà tại sao lại dán nhiều bùa như vậy?" "Hai cái bùa vàng đầu giường là để bảo vệ mình lúc ngủ, bùa đỏ ở cửa nhà vệ sinh và cửa phòng để phong tỏa căn buồng, đồng thời chắn ma từ trong nhà vệ sinh. Hai cái bùa trắng ở ngoài ngăn không cho ma quỷ vào từ cửa chính." Nhà vệ sinh cũng có ma. "Nhà vệ sinh hay nhà tắm thường là nơi oan hồn chết đuối ẩn nóng, vì có nhiều nước và lạnh lẽo nhất trong nhà." Hải nghe xong thì ớn lạnh. Xong xuôi, cả Long và Hải cầm bùa lên phòng, dán y như buồng của hai cô gái. Hương ra mở cửa, Trà đã ngủ say. Lúc dán xong, Long hỏi Hương Trà có nói gì không thì Hương lắc đầu. Long và Hải quay xuống dưới, ngồi đợi mãi không thấy ông Lý về. Quá mệt mỏi, hai người tắt đèn ngủ trước. Hải nằm cạnh Long, mắt mở thao láo không khép được. Căn phòng tối đen như mực, không một tiếng động. Hải nằm đó cố dỗ giấc ngủ, nhưng trong đầu bất giác nghĩ ngợi miên man. Chợt một thứ ánh sáng lòa lên rồi tắt phụt. Hải quay đầu nhìn quanh. Ánh sáng từ đâu ra vậy? Hải rùng mình run sợ. Rồi cái tiếng cào rào rào phát ra từ trong buồng tắm. Hải rùng mình. Làm gì có ai trong buồng tắm mà lại mở nước máy nhỉ? Hải run rẩy nghĩ. Hải cố ép bản thân mình. Nước không may lỏng van mà chảy thôi. Nhưng càng nghe cái tiếng đó, anh lại càng tin rằng có người đang ở trong đó tắm thì đúng hơn. Cái bóng đèn trong nhà tắm cứ chập chờn. Rồi ngay tại cái cửa kính bắt đầu xuất hiện một bóng người đứng sau tấm cửa kính nhà tắm. Dưới ánh đèn nhấp nháy, cánh cửa đục mờ hẳn rõ một bóng người. Hải trố mắt. Không lẽ là cái khách sạn này cũng có ma sao? Chương tiếp theo. Đêm dài lắm mộng. Hải run rẩy, mặc dù người của anh đang toát mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cảm giác lạnh vô cùng. Tiếng nước chảy trong nhà tắm không còn rào rào, thay vào đó là tiếng róc rách kèm theo cái đèn nhà tắm chập chờn, vẫn cái bóng người đứng đằng sau tấm kính. Hải không thể chợp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng lúc ẩn lúc hiện theo cái ánh đèn nhấp nháy kia. Mong là mình bị ảo giác thôi. Nhưng phải bó tay với Hải là vì trong lúc sợ hãi đến cóng cả xương sống, anh vẫn chửi rủa Long thầm trong đầu. Chửi Long vì nghĩ rằng nếu như Long không dán mấy cái la bùa lên thì làm gì có chuyện vong hồn hiện hữu mà trêu anh như vậy. Hải còn đang căng mắt nhìn về phía buồng tắm, bỗng từ trong bóng tối một mặt người thò ra ngay trước mặt anh. Hải ré lên làm cho cả Long cũng tỉnh dậy. Long với tay bật đèn. Làm sao thế hả ông? Hải chưa kịp đáp lại câu hỏi đó thì đồng tử của anh chưa kịp trở về trạng thái bình thường. Hải nhận ra cái mặt thò vào chính là của ông Lý. Ông Lý thẳng người nhìn chằm chằm vào mặt Hải. Bác làm cháu hết cả hồn. Ông Lý quay về phía giường của mình nằm mà không nói gì. Long thấy thế lại tắt đèn đi ngủ. Hải cố chấn tĩnh, từ từ nằm xuống. Có lẽ lúc nãy ông Lý dọa nên Hải lại tỉnh hẳn. Anh ngước mắt nhìn về phía buồng tắm, không còn tiếng đèn nhấp nháy, tiếng nước chảy cũng đã biến mất, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Hải yên tâm hơn, nhưng bỗng nhiên cảm giác gì đó không ổn. Cái khuôn mặt lúc nãy của ông Lý, cái khuôn mặt đó nó vô hồn lắm. Nghĩ đến đây Hải dựng tóc gáy. Biết đâu bác Lý là ma. Hải từ từ quay đầu nhìn về phía giường ông Lý. Hải giật mình ré lên khi mà nhận thấy ông Lý đang nằm nghiêng người, quay mặt, hai mắt ông ta nhìn chừng chừng về phía mình. Thế rồi cố trấn tĩnh bản thân, Hải khẽ gọi. Bác Lý ơi, bác Lý. Mặc cho Hải có thều thào gọi ông Lý vẫn nằm im nghiêng người, mắt nhìn chằm chằm. Hải còn đang thều thào gọi thì Long nằm cạnh tỏ vẻ khó chịu. Ngủ đi ông ơi, muộn rồi. Kỳ lạ, ngay khi Long vừa mắng Hải, ngay lập tức ông Lý lại nằm xoay thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Hải thấy ông Lý thay đổi tư thế nằm thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế Hải vẫn nằm đó canh cánh trong lòng, hai bên là hai người đã kéo cưa từ bao giờ. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hải đang lim dim chìm vào giấc ngủ, chợt bên tai có tiếng ông Lý lẩm bẩm gì đó. Không lẽ ông Lý đang nói mơ? Hải nghĩ thầm trong đầu, có vẻ như ông Lý đang chửi ai đấy, ồn ào mất trật tự lắm. Chợt ông Lý ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt khó chịu, ông ta liên tục chửi rủa gì đó. Hải cứng đờ người lại vì sợ. Không nói không rằng, ông Lý rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm, mở cửa phòng đi ra, bỏ lại Hải nằm đó hai mắt vẫn hé ra liếc. Ông Lý ra ngoài được một lúc thì Hải nghe tiếng người léo nhéo ở hành lang vọng vào. Hai người đang cãi nhau. Hải nghe rõ tiếng ông Lý nhưng người kia thì không rõ lắm. Tiếng cãi nhau vang vọng, sau đó là tiếng đóng cửa đánh rầm. Hải nghĩ thầm, không hiểu nổi ông Lý cãi nhau với ai. Cánh cửa phòng mở ra, ông Lý bước vào, trèo lại vào giường nằm vào vị trí ngay ngắn. Hải bên này cứ liếc mắt nhìn ông ta, trong đầu tò mò lắm. Chỉ độ 15 phút sau, ông Lý lại bắt đầu lầm rầm chửi. Ông Lý ngồi bật dậy trên giường, chửi rủa thành tiếng: "Mẹ chúng mày, đêm rồi mà đéo cho ai ngủ à?" Ông Lý như điên như dại, ông lao ra ngoài, đóng sầm cửa. Hải rùng mình, còn Long do tiếng động bất ngờ mà cũng tỉnh giấc. "Lại cái gì thế?" Hải nhìn Long không nói. Long với tay bật đèn bàn, đứng lên đi vệ sinh. Lúc đi ra, Long nhìn qua giường ông Lý thì thấy trống trơn. "Bác Lý đâu rồi?" "Lúc nãy bác ta sồng sộc đi chửi nhau với ai á?" Long nghe câu nói của Hải thì cũng chẳng hiểu là cậu ta nói gì. Nhưng có lẽ do cơn buồn ngủ, Long cũng ậm ừ cho qua, leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng ngay khi Long kịp chìm vào giấc ngủ thì cái điện thoại của anh rung lên ầm ầm ở đầu giường. "Alo." Đầu bên kia, Hương đang nói bằng giọng khó chịu: "Cậu bảo bác Lý đừng có lên đây làm phiền bọn tớ nữa. Cả đêm có ai làm gì ầm ầm đâu mà cứ lên đây đập cửa quát tháo mấy lần rồi." Long nghe điện thoại ầm ừ cho qua rồi lại để lại cái máy. Long nói với Hải: "Khi nào bác Lý về, bảo bác Lý đừng lên đó làm phiền Hương với Trà nữa." Hải kinh ngạc lắm khi nghe Long nói, nhưng chưa kịp nói gì thì Long đã ngáy phò phò. Đang lúng túng trong những cái suy nghĩ hỗn độn, chợt bên tai Hải nghe rõ tiếng mở cửa. Từ từ liếc mắt thì là ông Lý. Nhưng dường như có cái gì đó không đúng. Tại sao ông Lý lại có cái dáng kỳ cục như vậy? Hải run rẩy dõi theo, dáng đi lưng gù, từng bước tiến vào buồng. Ông Lý tiến lại giường, nhưng ông ta không nằm lên giường mà cứ ngồi khom lưng ở cái ghế mà lắc lư. Hay là ông Lý bị vong nó nhập mẹ nó rồi? Hải còn đang sợ hãi thì cái tiếng điện thoại của Long lại rung lên. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Hương quát tháo ầm ĩ. Chỉ thấy Long bất ngờ bật dậy: "Có làm cái gì đâu mà ầm ầm, bà mơ ngủ à?" Long cúp máy. Hải nhìn Long. Long quay ra gọi: "Hải, Hải ơi." Cái gì? "Bác Lý đâu?" Hải nghe câu hỏi đó thì chột dạ, lập tức quay đầu nhìn lại cái ghế. Ông Lý đâu rồi? "Khi nào bác ấy về thì bảo bác ấy đừng lên đập cửa làm ồn buồng trên nữa." Nói xong, Long lại đặt mình xuống ngủ ngon lành. Mọi chuyện xảy ra với trên buồng của Hương và Trà cũng như vậy. Vì cứ chốc chốc ông Lý lại lên đập cửa đứng ngoài mà chửi ầm ĩ, nhưng hai cô cũng nhất quyết không ra mở cửa. Hương không thể ngủ. Cô bước dọc xuống cầu thang, tiến thẳng tới buồng của ba người kia để xem có vấn đề gì. Hương đảo mắt lên cánh cửa buồng, chợt cô giật mình. Tại sao ở cửa buồng này lại không có hai lá bùa do Long dán? Hương từ từ tiến tới, đảo mắt nhìn xuống nền nhà, nhưng không thấy lá bùa bị rơi. Hương đang đứng ngay cửa phòng của ba người, tiếng thở sau lưng cô cứ phì phò một lúc rồi biến mất. Hương lặng lẽ áp tai vào cánh cửa như thể cố gắng nghe xong có động tĩnh gì không. Hương đang đứng đó lắng tai nghe, bất chợt cô linh cảm như ai vừa đi lướt qua sau lưng mình vậy. Hương giật thót mình quay lại, không có một ai cả. Hương nghe được một thứ âm thanh rờn rợn, là tiếng sụt sùi của một ai đó. Hương cố gắng lắng nghe hơn, cô dùng mình nhận ra là tiếng của Trà. Toàn thân Hương run rẩy, cô từng bước chậm rãi men theo cái tiếng sụt sùi, đi về phía cầu thang, nép ở bờ tường, ló mặt nhìn ra thì là bóng người con gái vẫn đang quay lưng về phía cô. Trong thâm tâm của Hương có cái gì đó ngăn chặn, như không muốn cô tiến tới phía đó. Đang đứng đổ mồ hôi lưỡng lự thì bất chợt tiếng sụt sùi im bặt, ngay sau đó là từng tiếng cười rúc rích luồn lách trong bóng đêm, vừa cười vừa khóc. Hương vẫn đứng đó ló mắt ra nhìn. Bất thình lình người con gái từ từ quay mặt ra phía Hương. Hương giật mình khi cái gương mặt ấy bị bỏng phân nửa. Cô lùi lại mấy bước, người con gái từ từ đứng dậy tiến về phía Hương. Không, cô ta lướt về phía Hương thì đúng hơn. Với cái đầu nghiêng qua một bên, bộ mặt bị bỏng biến dạng, miệng hoen ra, cười ra những tiếng rúc rích ớn lạnh. Hương lắp bắp không nói thành lời, cứ từ từ lùi lại. Được ba bước thì tiếng cửa mở đánh rầm, Hải la khóc thét om tỏi, kèm theo là tiếng Long cố trấn tĩnh bạn mình. Hải lao tới ôm chặt lấy Hương gào khóc: "Hương, Hương ơi, cứu anh, cứu anh!" Chính cái vồ bất ngờ từ phía sau của Hải khiến cho Hương xón ra quần. Rồi ngay khi Hương kịp hoàn hồn, cô không thấy người con gái ngoẹo cổ kia đâu. Còn đang ngơ ngác thì Long chạy tới nhìn Hương, lạ lùng: "Hương, bà làm cái gì dưới này vậy?" Hương ngước nhìn Long, mặc cho Hải đang ôm chặt lấy mình. Long hỏi dồn: Chả đâu rồi, chả đâu?" Hương chưa kịp trả lời thì tiếng chả gào thét thất thanh ở trên gác. Long vội lao lên, bỏ mặc Hương và Hải. Long lên đến nơi thấy ông Lý đang đứng ngoài cửa buồng, lấy tay che mặt. Vô số đồ đạc bị ném từ trong phòng kèm theo tiếng la hét của chả: "Lão già, cút đi, đừng động vào người tôi!" Long tiến tới kéo ông Lý ra khỏi cửa phòng: Bác Lý, sao vậy bác?" Ông Lý mặt cũng ngơ ngác lắm, ông ta chỉ lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa." Long buông ông Lý, chạy vào phòng ôm lấy chả vỗ về: "Có anh đi rồi, không sao, có anh đi rồi." Sau cái đêm kinh hoàng đó, cả đoàn lập tức thu dọn ra về mà không ai nói với ai câu nào. Đến khi chiếc xe ô tô quay lại, mọi người lặng lẽ bước lên. Trong đầu họ là những sự kiện kinh hoàng diễn ra tối đó. Nhưng có lẽ sự sợ hãi của cả đoàn đã làm họ không để ý đến một điều đặc biệt. Đó là những gì xảy ra vào đêm qua, không một ai nghe thấy hay biết gì cả, ngoại trừ những người trong đoàn. Như thế chẳng phải là rất lạ hay sao? Chương 10: Sự thật phơi bày. Long ngồi thuật lại cho bà Lê nghe về những gì mà họ đã gặp phải trong chuyến đi làm phim phóng sự vừa rồi. Trong lúc kể, người của anh vẫn còn run lên từng hồi. "Con xin bà, con biết bà có cách, con mong bà cứu bọn con." Bà Lê thở dài rồi bà hỏi: "Cậu có biết cái bóng người đàn ông lưng còng đó là ai không?" Long nhìn bà Lê có vẻ tò mò: "Đó là ba tôi." Long thất kinh, thậm chí còn kinh hãi. Tại sao bà Lê lại nhận cái vong ông lão đó là ba mình? Không lẽ còn có gì uẩn khúc? Bà Lê bắt đầu kể. Thì ra, cha của bà Lê trước đây là quản gia của một viên tướng Pháp được cử sang Việt Nam. Vào cái thời điểm mà thế lực của Pháp trở nên hùng mạnh tại Việt Nam, viên tướng này nhận thấy Việt Nam còn quá hoang sơ và quả thật là một nơi lý tưởng để sinh sống an dưỡng. Chính cái lý do đó, viên tướng chọn một miếng đất ngay tại con dốc, xây lên một tòa biệt thự hiên ngang, đồng thời mang cả vợ con qua đây ở. Chính cái thời điểm đó, viên tướng bắt đầu thuê người giúp việc và quản gia. Cha của bà Lê may mắn học được tiếng Pháp nên được làm quản gia chính. Cho đến một ngày, cha của bà Lê về nhà vào một buổi sáng. Bà Lê chạy ra đón cha thì lạ lắm, vì tại sao cha mình lại về ban ngày? Bà Lê đi pha cho cha mình một ly cà phê, chỉ thấy ông ngồi đó đôi mắt vô hồn, tay cầm ly cà phê run lên bần bật. Mùa đông năm đó, bà Lê bắt đầu đổ bệnh, một thứ bệnh lạ. Mặc dù đi khám khắp nơi, nhiều bác sĩ tài giỏi, nhưng tất cả đều bó tay. Mặc dù biết bệnh nặng, sức khỏe suy giảm, nhưng bà vẫn để ý lính Pháp của viên tướng tới nhà kêu ba của mình đi làm. Mẹ bà Lê năn nỉ ba xin nghỉ ở nhà dưỡng sức, nhưng ông vẫn rất nhất quyết ra đi. Mùa đông năm đó, không hiểu vì lý do gì mà đồng loạt người làm tại tòa biệt thự đều xin nghỉ. Đặc biệt hơn là họ rỉ tai nhau về những chuyện kinh dị xảy ra, ví như chuyện người vợ viên tướng thi thoảng nửa đêm ôm cái gối ngồi khóc lóc, đứa con trai thì điên dại lúc nào cũng cắn xé người khác như một con thú. Đến nỗi chính tay viên tướng phải tự phá buồng để mà làm cái củi sắt nhốt con mình. Có rất nhiều chuyện kinh dị như tiếng la hét, tiếng khóc rũ rượi, thậm chí là đồ đạc tự chuyển động. Và chính cha của bà Lê là người đi đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở căn phòng tầng 1. Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Căn biệt thự bỗng bốc cháy phừng phừng, không một ai sống sót. Kể đến đây, bà Lê im lặng, trên khuôn mặt thoáng vết đổi mồi, bỗng có một giọt lệ tuôn rơi. Ba tôi là người duy nhất không bỏ mạng tại ngôi nhà đó. Long nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vì qua những gì bà Lê kể, anh nhận ra rằng ông là người hiền đức. Bà Lê nói tiếp: nhưng ba tôi cũng chỉ mất sau đó 3 ngày. Câu kết như một tiếng sét đánh ngang tai, tim của Long bỗng cảm thấy nhức nhối vô cùng. Cháu thực sự không biết nên nói gì nữa. Nhưng dường như Long không thể tin vào mắt mình khi thấy một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt của bà Lê. Bà nói: cậu biết không, có nhiều cái trên đời này vô lý và bất công lắm, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp trong cái bể khổ này. Cậu có biết điều cuối cùng mà bà cha tôi nói là gì không? Cha tôi nói rằng sống trên đời này ân oán tuần hoàn, cái gì cũng có liên quan đến nhau. Bản thân chúng ta sống trên cõi đời này không phải cho riêng chúng ta. Những gì chúng ta làm không phải chỉ có mình bản thân chúng ta chịu. Cái vận hạn hay báo ứng còn liên quan đến cả người xung quanh, những người chúng ta yêu thương nhất. Bác có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với ông được không ạ? Bà Lê cúi đầu kể lại câu chuyện. Thì ra viên tướng mà cha bà Lê làm quản gia là một kẻ rất ác độc. Ông ta chuyên môn trực tiếp ra lệnh hoặc đôi khi hành hạ tù nhân người Việt. Cái ngày viên tướng tới Đà Lạt, ông sai bọn tay chân lùng sục những người biết nói tiếng Pháp để làm tay sai, trong đó có cha bà. Cha của bà Lê biết được rằng ông mà từ chối thì kiểu gì gia đình cũng bị vạ lây. Thế cho nên ông cam lòng chịu mọi sự nguyền rủa của người dân yêu nước tại Đà Lạt mà làm tay sai cho tướng Pháp. Làm quản gia cho nhà viên tướng chỉ là cái vỏ bọc, trên thực tế ông là người phiên dịch, thường phải đi theo viên tướng hỏi cung tù nhân, chứng kiến cái cảnh tên tướng Pháp này hành hạ những tù nhân, nhìn dân mình đổ máu, chịu mọi hành hạ, ruột gan của ông như bị cào xé. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Trong thời gian làm quản gia của viên tướng, cha của bà Lê nhận ra viên tướng có 2 đứa con, một trai một gái. Cả 2 đứa đều trái ngược hoàn toàn tính cách của cha chúng. 2 đứa đều là người tốt. Người con trai cả của viên tướng là người yêu nghệ thuật, thích hội họa và cực kỳ ghét chiến tranh. Đó là lý do vì sao viên tướng Pháp rất đau đầu trong việc thuyết phục con trai gia nhập quân đội. Người con gái còn đặc biệt hơn, cô ta yêu thiên nhiên, học cả tiếng Việt. Đáng buồn thay, ân oán tần hoàn. Nhưng người xưa có câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nỗi đau lớn nhất của một đời người không phải là bản thân họ gánh chịu, mà là nỗi đau dằn vặt khi nhìn người họ yêu thương phải gánh chịu. Ngày Việt Minh được thành lập, viên tướng Pháp gặp nhiều khó khăn. Ông ta thường phải lôi cha của bà Lê đi cùng. Cuối cùng, vào ngày gia đình vị tướng phải gánh quả báo đã đến, người con trai cả trong một lần dã ngoại cùng mấy người bạn của mình đã bị Việt Minh phục kích. Kết quả người con trai cả bị thương ở đầu rất nặng. Sau khi được đưa về, ngỡ rằng cậu ta sẽ khỏe lại, nhưng ai ngờ bắt đầu lên cơn điên. Viên tướng đích thân cắn răng nuốt nước mắt, đập tường chia phòng trên tầng 3, lắp chuồng sắt để nhốt thằng con trai điên cuồng. Người con gái cũng đáng thương không kém khi cô ta bỗng nhiên bị liệt toàn thân. Không một lời cười đùa, không một lời hồn nhiên, tựa như thực vật vậy. Người vợ viên tướng ốm đau liên miên, nhất là đêm về, bà ta không tài nào ngủ được. Chìm vào giấc ngủ lại mơ thấy cảnh bị những oan hồn đuổi đánh hành hạ. Ngoài ra, căn nhà còn xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ như đã nói. Dẫu biết đó là nhân quả tất yếu, nhưng ông vẫn một lòng ở lại phục vụ gia đình viên tướng Pháp. Thêm vào đó, chính ông là người mua tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để đặt trong căn nhà của vị tướng, với hy vọng rằng có người hiện thân, ma quỷ sẽ không dám quấy nhiễu. Nhưng tất cả cũng là vô vọng. Cuối cùng không hiểu bằng cách nào mà cả căn biệt thự đã cháy rụi. ngay như bản thân ông cũng đã ốm liệt giường và sắp đến ngày bước sang bên kia thế giới. Trong những ngày cuối đời, ông gọi con đến tâm sự rất nhiều, nói với bà Lê rằng ông gian nông nỗi ngày hôm nay cũng chỉ vì ông không cam lòng nhìn những người như vợ viên tướng và hai đứa con phải gánh nghiệp. Ba của bà Lê đến giờ cũng không hối hận. Ông biết mình gây ra cơ sự cũng vì bản thân đã cố tình can thiệp vào nhân quả. Thêm vào đó, ông cũng là kẻ gián tiếp hại những người tù, đã không can đảm đứng lên bảo vệ họ mà lại còn gián tiếp tiếp tay cho viên tướng. Những lời nói cuối cùng của ông làm cho bà Lê nhận ra bà không còn sợ hãi về cõi âm, không sợ oan hồn. Bà hiểu và nhận ra nhiều điều. Kể từ ngày mà ba của bà mất, ông vẫn thường hiện về thăm bà. Cuối cùng, bà Lê cũng được trời cho một cái lộc là có thể cảm nhận được cõi âm. Hay nói cách khác, bà là người có thể giao tiếp được với cõi âm. Bác, nhưng mà chúng cháu có tội gì đâu mà gian nông nỗi này. Các cậu có tội nặng lắm, đó là tội quấy rối vong linh, không để cho họ yên nghỉ chứ gì. Nhưng các cậu cũng may đấy, chính ba tôi đã can thiệp, chứ nếu không các cậu đã bỏ mạng ở căn biệt thự đó rồi. Long ngẩng đầu. Nhưng mà chúng cháu vẫn bị ám đến tận bây giờ thì có khác gì đâu. Các cậu bị ám bây giờ là vì ba tôi muốn cho các cậu hiểu rằng một khi đã phạm húy thì không một thứ gì có thể cứu được. Bác, vậy là hết cách rồi hả bác? Nếu cậu muốn họ không bị vong linh theo đuổi thì nói họ lên chùa ở một tuần, hàng ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, trong lòng phải thực sự hối lỗi, may ra thì qua được cái tai kiếp. Nghe vậy Long mừng rỡ lắm. Cảm ơn bà Lê. Cậu gọi một taxi về Sài Gòn, bảo những người kia làm theo. Quả nhiên chỉ sau một tuần, mọi việc bình thường như cũ. Sau này cả nhóm cũng tự động xin nghỉ việc ở cái hãng làm phim tư liệu. Họ mở một cửa hàng quay phim chụp ảnh tư nhân. Tất cả tư liệu thu được về căn biệt thự đều bị thiêu hủy. Tuy nhiên Long thấy rằng đây là một câu chuyện ma khá thú vị. Vì thế anh gửi một bức thư cho Hưng, hy vọng Hưng có thể viết thành một chuyện ma rùng rợn. Cuối cùng, câu chuyện của Long được Hưng viết lại thành một câu chuyện rùng rợn, một câu chuyện về ngôi nhà bị ma ám, mở đầu cho hàng loạt những câu chuyện về căn nhà bị ma ám tại Đà Lạt sau này. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Ranh Giới Mong Manh. Tóm lại, tác giả Hưng Cú Heo ngoài việc tra tấn cùng cực chúng ta thì còn muốn gửi tới chúng ta một thông điệp, đó là đừng đùa với thế giới tâm linh. Nếu như họ không tìm đến chúng ta thì tốt nhất là chúng ta đừng tìm đến họ, hãy để cho họ yên nghỉ. Đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như cố tình động chạm đến họ thì tất nhiên là phải trả giá. Hiểu rất đơn giản là như vậy. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Em chào chị Thủy. Bữa nay em hơi mệt, tại vì ngày hôm nay em phải chạy ngược chạy xuôi, em lo chuẩn bị một cái lễ giúp giúp ông anh cả. Ngày mai ông ấy cúng cho một cái nhà Hello NDK, một cái nhà đại gia mới xây xong, một cái biệt thự cũng rất là lớn. Nhưng mà cái căn biệt thự đó thì nó lại có một cái con kênh. Nó có một cái con kênh chạy vòng quanh cái đất ốp ở sau lưng nhà. Đó, người ta thường bảo là sơn thủy dựa lưng vào núi, ngoảnh mặt vào sông. Nhưng đằng này thì lại là kênh vòng ra sau lưng. Nó bị phạm phải một cái gì nó thuộc về thủy sát. Em thì em cũng chưa biết về cái lý thuyết này, không biết là bên anh Quyết có biết không. Hello Andy Cao, không biết là anh Quyết có biết về cái thế thủy sát này không? Hello Nhi To, nhưng mà em thì em cũng cũng chưa hiểu về cái thế này lắm, tại vì đây là lần đầu tiên em nghe thấy. Để ngày mai em sẽ qua đó em hóng hớt xem là cụ thể nó như thế nào. Em chỉ biết là phải chuẩn bị lễ rất là nhiều, nhiều lễ lắm. Bữa nay em phải đi sắm lễ giùm nhiều lắm, số lượng lễ đồ sộ luôn, để giải cái thế thủy sát, đồng thời là tạ đất luôn, tạ đất cho cái gia chủ nhà đấy luôn. Chả biết là giải đến mức độ nào á, nhưng mà hello bé Phương, chả biết là giải đến mức độ nào nhưng mà sắm đủ các kiểu lễ, chạy nguyên si cả một buổi ngày hôm nay luôn. Hello Nguyễn Văn Phương, một sau khi ngày mai xem xong coi xong thì mình sẽ giải thích, mình sẽ chia sẻ với các bạn xem là cái sự việc nó như thế nào nhé. Chứ còn cái sự việc chấn đất như thế này nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Cái thế gọi là cái thế thủy sát này nó cũng nằm ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Nên là mình cũng không biết. Có lẽ là có khi anh Quyết sẽ biết về cái này. Anh Quyết là một người rất là hiểu biết nhiều, đặc biệt là về những cái vấn đề nghiên cứu sâu về về về giải và trận pháp, thì có lẽ là anh Quyết sẽ biết nhiều hơn. Ok, cũng xin thông báo với các bạn là bé My Tỷ Tỷ đặt tên nick Facebook là My Tỷ Tỷ đòi làm chị thiên hạ rất là đáng yêu. Cái nick Facebook thì có vẻ ngông nghênh nhưng mà cách nói chuyện rất là đáng yêu, rất là đáng yêu. Mỗi tội có chồng. Mấy My Tỷ Tỷ có thông báo rằng là trong ngày mai sẽ hoàn thành bộ nghiệp âm. Và nếu như không có gì thay đổi, mình nhắc lại, nếu như không có gì thay đổi thì tối mai mình sẽ diễn đọc phần 2. À nhầm, bộ không phải nghiệp âm là của anh Quang, nhầm, mình xin lỗi. Xin lỗi My Tỷ Tỷ, xin lỗi anh Quang. Bộ oan nghiệt, con danh con lộn, nhầm. Đó. Thì ngày mai mình sẽ đọc tập 2 của bộ oan nghiệt. Còn bộ nghiệp âm của anh Quang thì đến giờ phút này anh Quang vẫn đang trong quá trình thai nghén phần 2. À, cũng rất là hay, chuyện đạo sĩ cũng rất là hay. Nói chung là hai bộ truyện này đều là những hai bộ truyện đều là hai bộ truyện mà rất đáng để chúng ta nghe và theo dõi. Ok, có lẽ bây giờ cũng mệt rồi, ngày hôm nay mình rất là mệt, rất là mệt. Có lẽ là chúng ta đi ngủ. Các bạn có muốn thắc mắc gì về cái vấn đề là nghi lễ của ngày mai thì mình nói sơ sơ như vậy bởi vì mình không hiểu, thì các bạn có thể hỏi anh Quyết. Hoặc là ngày mai sau khi hóng hớt được câu chuyện xong thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Nên. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hello bốn mùa, một hôm nào rằng ngày rộng tháng dài mình sẽ nói chuyện nhé. Mình có nhìn thấy bạn comment nhưng mà bây giờ nói thật là cũng rất là mệt rồi, thì có lẽ đi ngủ thôi. Ok, lại bây giờ rất là mệt rồi, hẹn ngày mai sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn nha bốn mùa.